Bất diệt bá thể quyết, chương 1715, cửu lôi bảo đảo. Góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, Triệu thị bến tàu, một chiếc xa hoa mà tinh xảo tầng 3 thuyền lớn, lẳng lặng đỗ tại bến tàu một bên. Mộ Phong, Viên Do Viên lập tại bến tàu bên bờ, mà đối diện bọn họ thì là Triệu Lễ cầm đầu Triệu gia cao tầng. Hôm nay, chính là Triệu thị bến tàu một lần nữa mở ra thời gian. Triệu Lễ là Mộ Phong cùng Viên Do Viên tinh tâm chuẩn bị một chiếc bọn hắn Triệu gia tốt nhất một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này, đủ để dung nạp mấy trăm người, mà lại còn chuyên môn mời tới mấy vị đế sư. Tại chiếc thuyền lớn này mặt ngoài bố trí nhiều đến 5 loại pháp trận cấm chế. Dù cho là tại Đông Hải bên trong gặp được thực lực không tính rất mạnh đế thú, đều có thể chống cự 1-2, không dễ thuyền đắm mà tổn hại. Chiếc thuyền lớn này xem như Triệu gia phí tổn sang quý nhất thuyền hạm. Nghĩ đến đều là lịch đại Triệu gia gia chủ ngự dụng. Tùy tiện sẽ không đưa cho người khác, mà hiện tại, Triệu Lễ lại đem đời đời truyền thừa xuống chiếc thuyền lớn này đưa cho Mộ Phong. Có thể thấy được hắn đích thật là từ trong lòng cảm kích Mộ Phong. Mộ Phong đại nhân, Viên thiếu chủ, chuyến này có thể phải bảo trọng. Cái kia cửu lôi bảo đảo phụ cận có được nơi hiểm yếu. Cần phải muôn phần cẩn thận a. Triệu Lễ đối với Mộ Phong cùng Viên Do Viên liền ôm quyền. Trịnh trọng nói, Mộ ca ca, một đường cẩn thận a. Lần sau trở về có thể nhất định phải nhìn Tố Nhi nha. Triệu Lễ bên cạnh, Triệu Tố Nhi tay trái nắm Triệu Lễ, tay phải đối với Mộ Phong dùng sức quơ. Một tấm như búp bê khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy tiếc nuối chi ý. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, đối với Triệu Lễ ôm quyền thăm hỏi, đồng thời đối với Triệu Tố Nhi nháy mắt mấy cái, nói, Tố Nhi yên tâm, Mộ ca ca lần sau từ cửu lôi bảo đảo trở về. Định sẽ trở lại gặp ngươi, chư vị trân trọng, còn xin dừng bước, nói. Mộ Phong cùng Viên Do Viên quay người tiến vào bên bờ thuyền lớn bong tàu bên trên. Sau đó thuyền chính là chạy chậm rãi. Mộ huynh, tại sao ta cảm giác cái này Triệu Lễ thái độ đối với ngươi cùng lúc trước biến được hoàn toàn khác biệt sao? Mà lại còn xưng hô ngươi là Mộ Phong đại nhân. Vậy thì kỳ quái, bong tàu bên trên, Mộ Phong cùng Viên Do Viên dựa vào tại biên giới lan can bên trên. Viên Do Viên càng nghĩ càng không thích hợp, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phong nói. Viên Do Viên thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy Triệu Lễ mới gặp Mộ Phong thời gian, thế nhưng là không để ý, thậm chí cho là hắn đối với Mộ Phong miêu tả là nói khoác. Làm sao hiện tại đối với Mộ Phong cung kính như thế? Nghiễm nhiên chính là một bộ liếm chó tư thái, chẳng lẽ lại hắn không có ở đây cái kia cái thời gian? Mộ Phong làm cái gì khó lường sự tình, cho nên mới để Triệu Lễ thái độ đối với Mộ Phong chuyển biến to lớn như thế. Cái kia hẳn là ta dính Viên huynh ngươi ánh sáng. Dù sao ngươi là tung hoành tứ hải thương hội thiếu chủ. Nhìn tại mặt mũi của ngươi bên trên, Triệu gia chủ khách khí với ta một điểm, không phải cũng rất bình thường sao? Mộ Phong nghiêm trang nói bậy nói bạ, Viên Do Viên nghe được rất được lợi. Mặc dù cảm thấy vẫn còn có chút nghi điểm, nhưng cũng không có lại đi nghiên cứu kỹ. Đúng rồi, lần này các ngươi tung hoành tứ hải thương hội kế thừa quyền chi tranh. Ngươi đối thủ cạnh tranh có mấy vị? Mộ Phong nhìn về phía Viên Do Viên hỏi. Viên Do Viên nghĩ nghĩ, nói, đại khái 13 cái đi, cơ bản đều là ta cái kia lão cha con cái, cũng là huynh đệ tỉ muội của ta. Mộ Phong im lặng. Thầm nói Viên Do Viên lão cha còn thật có thể sinh a, thế mà có nhiều như vậy dòng dõi. Nhưng có để ngươi cảm thấy khó chơi hoặc là cần coi trọng đối thủ sao? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Có 3 cái, bọn hắn theo thứ tự là đại ca của ta Viên Lai. Tứ đệ Viên Hướng Hiểu cùng ngũ muội Viên Cao Tiêu. Viên Do Viên trầm giọng nói. Mộ Phong thì là lộ ra suy nghĩ sâu xa. Cái này người nhà họ Viên lấy tên đều tùy tiện như vậy sao? Tròn vừa tròn, nguyên lai, muốn cười, khôi hài, trải qua Viên Do Viên giới thiệu, Mộ Phong cũng đại khái hiểu rõ cái này kế thừa quyền chi tranh đại khái quá trình. kế thừa quyền chi tranh phân là văn võ hai bộ phận. Đấu văn, nói chung chính là tung hoành tứ hải thương hội tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ ra đề mục. Sau đó để 13 vị dòng dõi mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Viết riêng phần mình cái nhìn, mà Viên Dương Vĩ ra đề mục, cơ bản đều cùng kinh doanh thương hội có liên quan. Cái này phải nhờ vào viên do viên chính mình đối với kinh thương hiểu được. Mà chỗ viết cuối cùng đáp án, đều sẽ bị giao cho Viên Dương Vĩ trong tay. Từ cái sau đến cắt định, cuối cùng đánh ra riêng phần mình điểm số. Đấu văn bộ phận, là không cho phép ngoại nhân giúp đỡ. Đây cũng là Viên Dương Vĩ kiểm tra chính mình dòng dõi đối với thương đạo lý giải. Hắn đối với cái này một điểm phi thường coi trọng, mà viên do viên mời Mộ Phong mà đến, chủ yếu là đấu võ bộ phận, mà đấu võ bộ phận nội dung cụ thể, viên do viên tự nhiên không biết, chỉ có thể chờ đợi kế thừa quyền chi tranh bắt đầu về sau. Hắn có lẽ mới có thể biết được, Viên huynh, lần này ngươi mời ngoại viện, trừ ta, còn có những người khác sao? Mộ Phong hỏi thăm nói. Viên do viên cười nói. Tự nhiên là có, còn có 3 vị ngoại viện. Bọn hắn đều là Đông Lai quốc thiên tài. Cũng là ta trước kia quan hệ tương đối tốt bạn tri kỷ. Chờ đến tổng bộ, ta lại đem bọn hắn dẫn tiến cho ngươi. Thuyền lớn tốc độ bay nhanh. Theo gió vượt sóng, một đường bên trên mặc dù gặp được mấy lần hải yêu xâm nhập hoặc là hải khiếu đả kích, nhưng đều bị thuyền lớn dễ dàng chặn. Không thể không nói, chiếc thuyền lớn này không hổ là Triệu gia chân quý nhất thuyền hạm. Bình thường hải yêu xâm nhập căn bản đối với nó không tạo được mảy may tổn thương. Lại thêm lên này thuyền tốc độ so sánh bình thường thuyền muốn nhanh hơn không ít. Nguyên vốn phải là 7 ngày lộ trình. 5 ngày là đủ rồi. Mộ huynh, cửu lôi bảo đảo sắp đến. Một ngày này, Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trong khoang thuyền, tiếp tục tiêu hóa trong cơ thể Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa dược lực. Lại bị viên do viên gõ khoang thuyền môn. Mộ Phong đứng dậy, mở ra khoang thuyền môn, theo viên do viên đi lên bong tàu. Đó chính là cửu lôi bảo đảo sao? Mộ Phong đứng ở mũi thuyền, trông về phía xa phía trước. Ở nơi đó, loáng thoáng xuất hiện một hòn đảo hình dáng, và hòn đảo này phi thường kỳ dị, tại nó bốn phía có 9 đạo kéo dài không ngừng, tự tầng mây chỗ sâu dáng lâm lôi đình trụ. Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi, có thể rõ ràng trông thấy, cái này 9 đạo lôi đình trụ là do ở dáng lâm lôi đình tần suất rất cao. Sở dĩ nhìn qua liền tựa như là nối liền cùng một chỗ lôi trụ. Trên bầu trời hòn đảo chỗ sâu thì là một mảnh tuyên cổ không tiêu tan mây đen, cái kia lôi đình chính là từ mây đen chỗ sâu chút xuống mà ra. Nhìn qua khủng bố mà dọa người, càng kỳ dị là, tại cái kia mây đen chỗ sâu, có cực là hấp lực cường đại, tại hòn đảo bốn phương tám hướng bờ biển, xuất hiện từng đạo rồng hút nước cảnh tượng, những này rồng hút trên nước quyển chí thượng không vạn mét chi cao. Hơn nữa còn là xoắn ốc lên cao. Hình thành xoắn ốc thức rồng hút nước, xem xét liền có cường đại lực xoắn, khổng lồ như thế rồng hút nước, e là cho dù là võ đế cường giả tự tiện xông vào, đều sẽ trực tiếp bị rào sát mà chết. Mộ Phong mắt thấy cửu lôi bảo đảo bốn phía nơi hiểm yếu. Rốt cuộc minh bạch, năm đó vì sao bát đại trung cực thế lực liên thủ tiến đánh đảo này sẽ thảm bại. Dựa vào lấy như thế cường đại nơi hiểm yếu. Mảnh này trong đại lục, bất kỳ cái gì một chi quân đội muốn mạnh mẽ xông tới, kia cũng là tự sát hành vi. Viên huynh, như thế nơi hiểm yếu, chúng ta như thế nào tiến đảo? Mộ Phong kinh ngạc nhìn về phía viên do viên, hắn tỉ mỉ quan sát qua, cái kia cửu lôi bảo đảo bốn phía lôi trụ cùng vòi rồng cơ hồ đem hòn đảo vòng vây có thể nói là chật như nêm cối. Không có chút nào góc chết. Cái này tiến đảo tự có phương pháp, viên do viên cười thần bí, lấy ra một cái tinh xảo ngà voi kèn lệnh, đem nhẹ nhàng thổi vang, ước chừng nửa nén hương về sau. Mộ Phong phát hiện thuyền chung quanh mặt biển, càn quét ra kinh khủng dòng xoáy. Sau đó Mộ Phong trông thấy tại dòng xoáy trung tâm, đúng là một cái miệng khổng lồ. Nhìn kỹ lại, cái này miệng lớn chủ nhân là một đầu chừng ngàn trượng khổng lồ màu đen cá voi. Mộ Phong kinh hãi, kém chút liền bạo phát ra đế vực cùng linh lực, liền bị Viên Do Viên ngăn cản. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất trải ngà, cách chương.